Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời mời mang chút trêu chọc của người nghệ sĩ Dương Cầm, Caroline lập tức đứng bật dậy, rời khỏi ghế đàn một khoảng xa, điều chỉnh sắc mặt rồi nghiêm túc đáp lại, "Liz, tôi có thể thành thật từ chối anh không?" "Vì sao?" Liz giả vờ nghi hoặc, rồi hạ giọng nói, "Đàn piano sẽ buồn đấy. Xin người chủ nhà tốt bụng hãy thương xót cô tiểu thư thuê trọ phải ra ngoài đánh đàn mưu sinh đi. Tay cô ấy sắp không nhấc lên nổi rồi." Caroline cũng làm bộ đáng thương. Cô rút 2 franc, nhẹ nhàng đặt lên thân đàn rồi nó, thì thầm. "Đừng buồn nhé, mỗi ngày tôi đều đặt lên anh 2 franc. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày tôi đều thích anh đấy. Nếu vậy, tôi mới là người đau lòng đây. Vì vốn dĩ mỗi ngày số tiền đó thuộc về tôi mà." "Đáng tiếc thật, nhưng cả Paris đều yêu thích Liz chơi piano. Vậy nên tôi sẽ quan tâm một chút đến cây đàn, thứ mà chẳng ai chú ý, nhưng đã từng được Liz chơi." Hai nghệ sĩ tung hứng đối đáp như thể đang diễn một vở kịch sân khấu đầy kịch tính. Một lúc sau, Liz nhìn chằm chằm vào dòng chữ mạ vàng trên thân đàn, có chút tiếc nuối nói. "Caroline, tôi thực sự hy vọng cô sẽ thích nó, yêu cảm giác khi chơi trên nó." Ngón tay dài khẽ vuốt qua những phím trắng đen, giọng nói mang theo chút thì thầm đầy tâm tư. "Dù sao thì, chính vì cô, nó mới trở về đây." Câu nói nhỏ đến mức tựa như một suy niệm nội tâm, khó mà nghe rõ. Không hiểu sao, nét cô đơn thoáng ẩn hiện trên Liz lại khiến Caroline chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim. "Chẳng lẽ anh quên mất tôi là một nghệ sĩ violin rồi sao?" Caroline thở dài bất lực. "Thôi được rồi, cùng nhau vậy." Liz lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt bừng sáng với vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. "Concerto piano, tôi sẽ cùng anh chơi một bản hòa tấu." Caroline hắng giọng, "Chơi piano thì không thể nào, hôm nay tôi đã hẹn hò với nó quá lâu rồi. Nên tôi sẽ chơi violin, còn anh đàn piano. Bây giờ tôi đi lấy đàn, còn anh..." Giọng cô đột nhiên cao lên, "Anh phụ trách tìm bản nhạc, đừng nói là không có đấy nhé. Liz, đầu tôi không chứa nổi nhiều bản nhạc thế đâu." Đến khi bóng dáng Caroline khuất đi, Liz mới hoàn hồn lại. Anh nhanh chóng cầm theo ngọn đèn dầu trên piano rồi bước nhanh vào phòng nhạc. "Concerto, bản concerto piano nào đây?" Anh vừa giơ đèn lên lục tìm, vừa lẩm bẩm. "Đây là giao hưởng, sonata, etude. À ha, tìm thấy rồi. Tượng điêu khắc của Ludwig van Beethoven được đặt gần tủ sách." Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lên bức tượng đá, tạo thành sự đối lập rõ nét giữa sáng và tối. Liz đưa mắt nhìn tượng một lúc, suy nghĩ gì đó, rồi quyết định lấy ra bản nhạc concerto piano của Beethoven. "Đã lâu rồi anh không chơi concerto của nhà soạn nhạc vĩ đại này. Anh vẫn còn nhớ ngày nhỏ, khi thầy Czerny mời Beethoven đến buổi biểu diễn của mình, bản thân đã nhận được một nụ hôn trên trán từ chính người nghệ sĩ vĩ đại đó. Thật kỳ diệu, có lẽ vì đã đón cây Bernstorff này về, những ký ức hạnh phúc nhỏ bé ấy lại bất giác hiện về." Liz khẽ mỉm cười, lật mở bản nhạc, theo sự dẫn dắt của những nốt nhạc, bắt đầu hồi tưởng lại từng chương nhạc. Đến khi Caroline bước ra từ phòng đàn với cây violin trên tay, cô nhìn thấy chính cảnh tượng ấy. Liz với nụ cười như ánh nắng mùa xuân, dịu dàng xua tan mọi giá lạnh. Tim cô khẽ rung lên, cô theo bản năng lén rút chiếc điện thoại trong túi áo, mượn cây violin để che khuất rồi chụp trộm lại khoảnh khắc Liz chơi đàn trong màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng phản chiếu, hình ảnh người nghệ sĩ Dương Cầm nở nụ cười trong màn hình càng trở nên cuốn hút đến lạ kỳ. Caroline bỗng thấy mặt nóng bừng, nhưng bàn tay lại rất thành thật. Cô lập tức đặt bức ảnh ấy làm hình nền. Mọi động tác đều trôi chảy, không chút do dự. "Cất điện thoại đi." Caroline giả vờ bình thản, tự nhủ trong lòng. "Đây là đặc quyền của người xuyên không?" Cô bước đến sau Liz, liếc nhìn bản nhạc. L. Beethoven, Piano Concerto No. 1 in C Major, 3. Rondo, Op. 15. Cô không xa lạ, nhưng cũng không quá quen thuộc với nó. Liz có vẻ đang luyện tập lại một chút, nhưng trong tai Caroline, giai điệu của anh mượt mà đến hoàn hảo, không có chút sơ hở nào. Đã có một khởi đầu hoàn mỹ như thế, vậy thì chẳng cần phải bắt đầu lại từ đầu nữa. Lắng nghe tiếng đàn piano mắt dõi theo những nốt nhạc trên giấy, Caroline chọn một điểm thích hợp, nhẹ nhàng để tiếng violin hòa vào dòng chảy của piano. Liz thoáng nhướng mày, không nói gì, nhưng vẻ tùy ý ban đầu đã biến mất. Phím đàn của anh trở nên linh hoạt hơn. Có lẽ để kéo dài niềm vui của buổi tối hôm nay, Liz mới chọn chương 3 của bản concerto này. Tiếng piano như tiếng chuông bạc vang lên trong trẻo, tiếng violin khi trầm khi bổng, làm nổi bật chất nhạc rộn ràng và vui tươi. Caroline kéo đàn mà không nhịn được bật cười. Sau chuyện, Tom, em, Jerry, cô lại nghe Liz chơi một bản nhạc hoạt bát như thế. Bất giác trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Tom và Jerry rượt đuổi nhau trên những phím đàn. Phối hợp với khúc nhạc này, cảnh tượng hai chú mèo chuột nhảy múa như thể đang chào đón Tết Nguyên Đán của Trung Quốc. Đúng vậy, dù Beethoven và thế kỷ 19 cách nhau gần 200 năm, nhưng chương nhạc này của ông lại có chút gợi nhớ đến. Khúc nhạc mùa xuân được phát sóng trên gala mừng năm mới mỗi năm, nốt nhạc cuối cùng khẽ khàng rơi xuống. Cả hai nghệ sĩ vẫn còn chìm trong dư âm của bản nhạc. Caroline nhận ra, chỉ cần tấu lên một bản hòa tấu với Liz, cô sẽ cảm thấy say mê đến mức không thể dừng lại. Chưa từng có một nghệ sĩ piano nào khiến cô cảm thấy ăn ý đến vậy. Caroline, tiếng đàn của cô thật tuyệt vời. Nhưng mà, tại sao cô lại phải cố nhịn cười đến thế? Phát hiện tiếng violin của bạn diễn khẽ rung lên vì nén cười sau khi bản nhạc kết thúc. Liz nhớ lại toàn bộ quá trình chơi đàn mà không tìm thấy lỗi nào, liền cất tiếng hỏi. Liz, thực sự không có gì. Anh chỉ cần biết rằng tiếng đàn piano của anh khiến tôi vui vẻ là được rồi. Cái trò cười này chắc chỉ có những chú thỏ con ở xứ Trung Hoa mới hiểu nổi. Giờ mà giải thích cho anh cái cảm giác hân hoan đón Tết này thì cũng vô ích thôi. Được rồi, có vẻ như tôi đã không lãng phí mấy ngàn franc để mua lại nó. Cô thích âm thanh của nó. Vậy là tốt rồi. What the hell? Caroline suýt sặc. Cô vừa nghe thấy gì cơ? Mấy ngàn franc sao? Cô hít một hơi thật sâu. Bản thân còn chưa kiếm nổi hai con số một ngày. Vậy mà vị đại gia này lại có thể thản nhiên chi tiêu cả bốn con số sao? Liz, anh có thể cho tôi biết mức thù lao của anh không? Thấy nghệ sĩ violin trước mặt nín thở hỏi mình, Liz bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút. Nếu cô muốn biết thì tất nhiên không thành vấn đề rồi. Caroline, học phí dạy piano là 20 franc mỗi giờ, tham gia một buổi salon âm nhạc khoảng 30-50 franc, còn một buổi độc tấu thì khoảng 20,000 franc. Còn tiền bản quyền sáng tác thì, khoan đã, Liz, Caroline gần như sụp đổ, giơ ngay cây vĩ lên như thể muốn bảo anh im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liz nghi ngờ rằng nếu mình còn nói thêm, cây vĩ này sẽ... Nghĩ thế về một quý cô có vẻ không hay lắm. Anh mỉm cười, được rồi, không cần nói chi tiết đến thế đâu. Caroline run rẩy lên tiếng, nhưng trong lòng lại trào dâng một suy nghĩ đầy hối hận. Ba mẹ ơi, con sai rồi. Đáng lẽ con phải học piano chăm chỉ hơn, tiện thể sang bên khoa sáng tác học một khóa mới đúng. Chênh lệch này quá đáng sợ, đủ để người ta từ bỏ mọi nỗ lực luôn rồi. Caroline thu violin lại, ôm chặt lấy nó. Không, không được lung lay niềm tin vào tình yêu của mình. Frank chỉ là quỷ dữ, còn violin mới là chính nghĩa. Mau chóng đổi chủ đề thôi. Liz, pê đàn này hợp với anh đến lạ, nhưng sao hôm nay tôi mới thấy nó? Và anh nói mua lại nó là sao? Vì trước đây, tôi đã bán nó đi. Caroline kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cây vĩ. 2 năm trước, khi tôi vừa đến Paris, tôi đã bán nó. Và vì em, tôi lại mang nó trở về. Vậy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn đại gia nữa. Tài sản của tôi đã giảm sút nhiều rồi, giờ tôi cũng phải cố gắng kiếm tiền đây. Bản năng thôi thúc cô muốn tìm hiểu mọi chuyện xoay quanh cây Bernstorffer này. Sự tò mò về câu chuyện của anh dần lớn hơn. Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? Tất nhiên, nếu tôi muốn nghe. 2 năm trước, ở Viên, tôi sắp có một buổi biểu diễn quan trọng nhưng mãi không tìm được cây đàn phù hợp. Tôi đã thử gần như tất cả các cây đàn ở Viên mà vẫn không có cảm giác như ý. Ngay khi tôi gần như tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ bản chất nghệ sĩ để tiết chế kỹ thuật chơi đàn của mình, một người bạn đã gợi ý tôi thử một cây Bernstorffer. Đúng, chính là cây đàn này. Năm 1828, tại Viên, buổi biểu diễn đánh dấu sự nổi danh của tôi đã được chơi cùng nó. Chính nó đã chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của tôi. Sau đó, danh tiếng của tôi bắt đầu được lan truyền trong thành phố âm nhạc. Cây đàn này được một thương gia piano tặng lại cho tôi và theo tôi sang Paris. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Pháp, Vì kế sinh nhai, tôi buộc phải bán nó đi. Đừng ngạc nhiên, dù là Liz cũng có lúc không được đón nhận đâu. Sau đó, mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Cây Erot mà cô thấy trong phòng đàn chính là món quà từ một thương gia piano hợp tác với tôi ở Paris. Tôi không muốn nhớ lại những ngày tháng khó khăn khi mới đến Paris, vậy nên tôi đã chuyển sang dùng đàn Erot. Sau đó, nhiều chuyện khác xảy ra, tôi bị bệnh nặng một trận. Cho đến khi tiếng pháo rền vang vào tháng 7 đánh thức tôi dậy. Khi rời khỏi giường bệnh, tôi nhận ra mình dường như đã quay trở về trạng thái ban đầu khi mới đến Paris. Càng nực cười hơn là có kẻ còn đăng cả cáo phó báo rằng tôi đã qua đời. Tôi nhớ dòng tiêu đề khi đó hình như là sự lụi tàn của một thiên tài, thì phải. Ừ, chắc tôi nên cảm ơn họ vì ít nhất họ còn nhớ đến một nghệ sĩ piano như tôi. Có lẽ tôi đã im lặng quá lâu rồi. Vậy tại sao lại mua lại nó? Có lẽ vì chỉ có Berndorfer mới có thể đáp ứng trọn vẹn những khát khao hoang dại nhất của tôi, chăng? Kết thúc câu chuyện dài, Liz nhìn sâu vào mắt Caroline, nhưng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh lại lặng lẽ bổ sung một câu. Cảm ơn em, Caroline. Ngày đó, tiếng đàn piano của em đã khiến tôi nhớ lại những ký ức đẹp nhất. Vậy nên tôi muốn tìm lại nó. Trong khoảnh khắc im lặng này, suy nghĩ trong đầu Caroline hỗn loạn vô cùng. Cô không ngờ, người bạn cũ này lại mang trên mình nhiều câu chuyện với Liz đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, đối với Liz, cây Berndorfer này không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ, mà còn là một lời hứa với tương lai, là những hoài bão mãnh liệt trong âm nhạc của anh. Lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác hưng phấn khó tả, thậm chí mơ hồ mong đợi ngày được chứng kiến người nghệ sĩ này một lần nữa bước LNDNS vinh quang, chinh phục vương quốc âm nhạc. Với sự mong chờ đầy nhiệt huyết, cô run run cất giọng. Nếu vậy, Liz, vậy thì hãy để Paris một lần nữa lắng nghe tiếng đàn của anh. Vở kịch nhỏ xưa Đồ No, một óp, bảy, Beethoven và Czerny là một cặp thầy trò. Czerny, thưa thầy, đây là bản luyện tập mới nhất của con, mong thầy xem qua. Beethoven, chơi thử trên piano, về mặt luyện kỹ thuật thì không tệ, nhưng tính nhạc thì hơi kém một chút. Thế này đi, ta cho con một đoạn giai điệu, con thử sáng tác xem sao. Czerny, thầy ơi, con đến nộp bài tập đây. Beethoven, chơi thử trên piano, quả nhiên là vậy. Czerny à, nếu để con tự sáng tác thì bài nhạc lúc nào cũng khô khan. Nhưng chỉ cần cho con một chút gợi ý, con lại có thể viết ra thứ gì đó tỏa sáng. Czerny và Liz là một cặp thầy trò. Liz, thưa thầy, đây là bản luyện tập con mới viết, mời thầy xem qua. Czerny, chơi thử trên piano nhưng không đánh nổi. Thôi, Liz à. Vẫn là thầy cho con một giai điệu để sáng tác thì hơn. Liz, ơi ơi, con đến nộp bài tập đây. Czerny, vẫn không chơi nổi. Liz thả, con quả nhiên là một thiên tài piano mà. Tối hôm đó, trong nhà Beethoven vang lên tiếng khóc nức nở của Czerny. Thầy ơi, chuyện này đâu phải những gì thầy nói đâu QAQ, Beethoven. Mặt nghiêm túc, đừng nháo, nó là học trò của con, không phải của ta. Cách chương.